Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 82, 82, vụng trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy Tư. Việt thu cây điểm huyệt lại, sắc mặt bình tĩnh nhìn cậu. Cửu cửu, xác thật là thận không sai. Yến cửu khó có thể đối mặt chân tướng sự thật hư hư thực thực. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thận cậu sao có thể hư đến thế được? Tư Việt nhất định đang lừa cậu. Thấy Yến cửu như cụ chết không thừa nhận, Tư Việt duỗi tay túm mắt cá chân cậu. Để em thử lại, nằm mơ, cậu vừa bị cây điểm huyệt gõ vài cái còn chưa hoãn lại đâu, sao có thể để Tư Việt lại có cơ hội chạm vào chân mình. Yến cửu lắc đầu, giống như buồn ngủ lắm rồi nhìn di động. Ôi, đã nửa đêm hơn 8 giờ rồi, muộn, tắm rửa ngủ đi. Tư Việt nheo đôi mắt lại, người ngày thường trốn trong ổ chăn xem tiểu thuyết đến 2 giờ cũng chưa nói trễ. Hiện tại mới hơn 8 giờ đã kêu nửa đêm. Tư Việt không muốn chọc cậu, theo Yến cửu nói. Ừ, sớm một chút nghỉ ngơi cũng hảo, làm chuyện khác cũng không phải không được. Yến cửu đương nhiên không nhìn thấu Tư Việt quỷ kế đa đoan, nghe vậy trực tiếp bò tới mép giường. Em ra cả người mồ hôi, lại đi tắm một cái đây. Tư Việt nhìn chân cậu, hảo tâm nhắc nhở. Cẩn thận, Yến cửu không rõ nguyên do nhìn hắn một cái. Cần cái gì, đờ mờ. Quả nhiên không ngoài Tư Việt dự đoán, thời điểm cậu từ trên giường xuống dưới, toàn bộ chân đều què, mới vừa chạm đất, liền nhịn không được cuộn tròn một chút. Tư Việt đèn nặng ý cười, từ một sườn khác đi tới dìu cậu. Anh ôm em đến phòng tắm. Không, không cần, Yến Thiết cốt sĩ diện phất tay với Tư Việt, kiên cường, khập khiễng đi vào phòng tắm. Rõ ràng cái gì cũng chưa làm đến như, đã cái gì rồi cơ, bởi vì phía trước đã tắm. Yến cửu lần nay tắm cực nhanh, chỉ vội vàng vọt một lần, đã khoác áo tắm dài đi ra. Trong lúc tắm rửa, cậu vẫn luôn ở trong lòng tính toán nên trả thù Tư Việt thế nào, mới có thể làm đau trên người Tư Việt tái diễn một lần. Nhìn người đàn ông cũng vừa tắm rửa xong, sắc mặt cũng hồng thuận, Yến cửu nghẹn bụng ý nghĩ xấu đột nhiên có nơi dùng võ. Cậu cúi người cầm lấy vớ bấm huyệt, đi đến bên mép giường khác bên Tư Việt, ngồi xổm thân mình xuống. Không khỏi phân trần đem vớ chỏng lên chân Tư Việt. Ngược lại em muốn xem thận anh thế nào. Hia hia hia. Phàm là Tư Việt lộ ra một chút biểu tình ăn đau, cậu sẽ chiêu cáo khắp thiên hạ. Tư Việt không được. Nghĩ đến đây, ngón tay Yến cửu cầm cây đánh huyệt nháy mắt tăng thêm sức lực. Nhưng mà đợi nửa ngày, cậu cũng không chờ được tiếng hút khí mình chờ mong. Không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía mặt Tư Việt. Ngoài ý muốn chính là Tư Việt thế mà cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn cậu, ngay sau đó, liền nói ra câu làm Yến cửu tức đến mức hận không thể xoay người từ trên lầu nhảy xuống. Cửu cửu, tối nay em ăn chưa no sao? Yến cửu, lời của người nói à, lời của người nói à, nhất định là cây đánh huyệt vị có vấn đề. Yến cửu ngồi vào trên giường, đem một bên vớ khác đeo lên chân mình, nắm cây đánh huyệt về khu phản xạ thận của bản thân chọc thật mạnh qua. Đau đớn từ lòng bàn chân xông thẳng tận đỉnh đầu, sắc mặt Yến cửu lập tức trắng đi 2 độ. Cửu cửu, Tư Việt thật sự nhìn không được, duỗi tay lấy cây đánh huyệt qua. Nghe lời, thôi bỏ đi. Yến cửu không chịu buông tay, đau đến công năng ngôn ngữ hỗn loạn, chỉ vào đỉnh đầu mình, nhìn về phía Tư Việt, thanh âm run rẩy. Trần nhà của em, đau quá, Tư Việt, cửu cửu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Việt thanh âm ôn hòa dễ nghe, nhưng nói ra lại phảng phất biến thành một con dao nhọn, thẳng tắp chọc vào tâm Yến cửu. Thần của em xác thật không được, đừng chống đỡ nữa. Yến cửu giận dữ bỏ qua cây đánh huyệt, xoay người nổi trận lôi đình chui vào ổ chăn, chỉ lộ ra cái ót lông xù xù. Tư Việt lo lắng cậu sẽ làm mình nghẹn chết, vì thế lén đem chăn xốc lên một chỗ, để cậu hô hấp, không nghĩ tới thế nhưng bị Yến cửu phát hiện. Càng thêm dùng sức bọc mình vào chăn, một chút đường sống đều không giữ cho mình. Đối mặt Yến cửu nóng giận đến mạng mình cũng kéo vào, Tư Việt thật sự không có cách nào với cậu. Dỗ mười mấy năm, đã sớm biến thành tiềm thức. Cửu cửu, đừng nóng giận. Tư Việt cũng nằm vào ổ chăn, giơ tay xoa xoa vành tay Yến cửu, khẽ cười nói. Là thần anh không được, được không? Tính cách Yến cửu ấu trĩ, muốn đơn giản chính là miệng lưỡi lợi hại, y theo cậu là được. Sự tình chính xác giống Tư Việt nghĩ, nghe được chịu thua, Yến cửu thật sự từ trong chăn lộ ra một đôi mắt, chỉ là mơ hồ còn mang theo vài phần tức giận còn chưa tan đi. Thấy tình cảnh vậy, Tư Việt kịp thời bổ sung, cho tới nay, anh đều đem anh Yến Cửu như đèn sáng dẫn đường, nếu không có anh Yến Cửu khích lệ, Tư Việt anh đây đến hôm nay đều chẳng làm nên trò trống gì. Nghe xong, Yến Cửu vừa lòng hắng hắng giọng, đem chăn đi xuống kéo một ít. Tư Việt cười ở bên trong chăn nắm lấy ngón tay Yến Cửu, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái. Không tức giận nhé, tuy rằng Yến Cửu vẫn chưa nhớ lại toàn bộ chuyện cũ, nhưng hiện tại xem ra, lại một chút không ảnh hưởng cảm tình giữa bọn họ. Yến Cửu vẫn như cũ là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng sư tử nhỏ táo bạo của hắn. Khóe mắt chú ý tới ánh mắt tối nghĩa của Tư Việt dừng ở trên mặt mình, Yến Cửu nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Đang xem cái gì? Cửu Cửu, Tư Việt nhẹ giọng nói. Anh muốn hôn em, vành tai Yến Cửu đỏ lên. Trực tiếp vậy luôn hả? Tư Việt luôn có thể nhìn trộm đến nội tâm cậu, nhìn thấy biểu cảm thẹn thùng trên mặt Yến Cửu, hắn thản nhiên nói. Trước kia lúc còn đi học, em còn trực tiếp hơn cả anh, trong phòng ngủ ở đại học, em luôn thích bò đến trên giường anh. Yến Cửu nghe đến mặt đỏ tim đập, vội vàng duỗi tay che lại miệng Tư Việt. Không tin, Tư Việt thuận thế hôn một cái ở lòng bàn tay cậu. Yến Cửu hốt hoảng thu tay, mím môi chừng hắn, rồi sau đó nhắm mắt lại, nỗ lực nhớ lại chuyện cũ. Nhưng nghênh đón lại chỉ có cơn đau đầu đứt quãng, làm cậu không dám nghĩ tiếp. Nhớ không nổi ngày tháng trước kia là cái dạng gì, Yến Cửu vừa tò mò vừa cay chát nghiêng mặt, mở to mắt nhìn Tư Việt, hỏi. Trước đây em có dáng vẻ gì? Tư Việt cũng nghiêng đầu nhìn cậu, giống hiện tại, một con hổ giấy, lúc cái gì đều không làm, luôn sẽ bày ra dáng vẻ như bản thân thân kinh bách chiến. Nhưng một khi thực tiễn, lại đến tay cũng không biết đặt chỗ nào một đôi mắt đào hoa hàm chứa hơi nước, trừ bỏ vô cùng đáng thương giấu đầu như chim cút ra, quả thực không khác gì người gỗ. Lá gan Yến Cửu lớn lên, không khí đúng, người cũng đúng, nếu không thì, thử xem, Tư Việt đọc cảm xúc trong mắt cậu, cúi người lại. Yến Cửu khẩn trương nhấp nhấp môi, nhìn đôi mắt thâm thúy của Tư Việt gần trong gang tấc, muốn rầu miệng, rồi lại lo lắng mình quá mức càn rỡ. Làm sao bây giờ, rốt cuộc làm thế nào đây? Cậu theo bản năng nhắm mắt lại. Không được, ánh mắt Tư Việt quá kỳ lại, lại nhìn chằm chằm nữa, cậu sợ sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Cửu, Tư Việt kêu cậu một tiếng, thanh âm khàn khàn. Yến Cửu bị hắn gọi đến mặt nóng lên, đầu ngón tay nhẹ cuộn, hai tròng mắt hơi híp, như đang chờ đợi điều gì. Ong, ong, điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, chỉ một thoáng đảo loạn tâm thần hai người. Yến Cửu bắt tay vươn từ trong ổ chăn, cũng không thèm nhìn tới ấn tắt màn hình, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng chưa rời đi khỏi mắt Tư Việt. Ong, ong, đầu điện thoại bên kia rất có tư thế nếu Yến Cửu không nhận sẽ gọi tới thiên hoàng địa lão. Yết hầu Tư Việt lăn lăn, duỗi tay giúp Yến Cửu lấy di động qua. Nhận trước đi, kỳ thật hắn vốn dĩ cũng không tính toán muốn làm gì, chỉ nghĩ có thể giống ngày đó giống nhau tranh thủ kiếm chút tiền lời mà thôi. Rốt cuộc cơ thể Yến Cửu còn không hoàn toàn khôi phục, hiện tại. Em ấy chịu không nổi, Yến Cửu trà sát vành tay nóng lên, nhận điện thoại. Alo, Hòa ấy, tiếng bên phía chân Hòa Lý như cũ ồn ào. Anh chỉ có thể lớn tiếng nói chuyện cùng Yến Cửu. Thật ngại quá Tiểu Cửu, hôm nay tôi bận quá, quên gửi kịch bản mới cho cậu. Tôi vừa mới gửi sang cho cậu, nên gọi điện thoại báo cậu một tiếng. Ngày nào TTOI đi thử vai? Yến Cửu hỏi, ngày hôm qua cậu đã đọc được kịch bản đầu tiên lúc còn nhỏ được chân Hòa Lý gửi tới. Đã có hiểu biết bước đầu với nhân vật mình sắp sửa đóng. Người đứng đầu tiên môn, sư tôn mắt mù, giả thiết điển hình Mỹ cường thảm. Cậu rất thích, tuy rằng không quá rõ quá trình quay chụp của đoàn quay phim, nhưng Yến Cửu biết mỗi diễn viên được yêu cầu đi diễn thử. Chỉ gương mặt này của cậu thì còn cần diễn thử gì chứ Tiểu Cửu. Thanh âm chân Hòa Lý khiến màng tai Yến Cửu có chút ngứa. Ngày mai trực tiếp chụp ảnh tạo hình, nói xong, anh ta lại lo lắng ngày mai Yến Cửu có sắp xếp. Tiểu Cửu, nếu ngày mai cậu không có thời gian thì chưa nói, tôi sẽ đi sắp xếp lại. Không cần. Ngày mai tôi có thời gian, Yến Cửu nói, ngao ngao, vậy được, chân Hòa Lý yên lòng, vậy, 9 giờ sáng ngày mai, tôi sang Giang Tỷ Loan đón cậu. Yến Cửu mặc cho Tư Việt nắm lấy cổ tay mình nhẹ nhàng xoa ấn, trả lời chân Hòa Lý. Được, thành phố phim ảnh Kinh Hải, Yến Cửu đi bên cạnh chân Hòa Lý, nghiêng người tránh nhân viên công tác đẩy xe đạo cụ đi qua. Thấy thế, Trần Hòa Lý nhanh chóng dặn dò cậu. Tiểu Cửu, đoàn phim nhiều người nhiều chuyện, cậu ngàn vạn phải cẩn thận chút, đừng để mình bị thương. Lúc anh ta bắt được kịch bản, biết ngay Yến Cửu nhất định sẽ thích nhân vật này, cho nên thập phần chắc chắn Yến Cửu sẽ không dễ dàng từ bỏ. Được, Yến Cửu gật đầu, tò mò nhìn xung quanh. Trần Hòa Lý cười nói, chúng ta đi gặp tổng đạo diễn trước, sau đó lại đi phòng trang điểm. Đội ngũ sản xuất Vọng Tiên một chuẩn mực trong ngành. Đạo diễn và biên kịch đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm, đạo diễn cùng biên kịch hợp tác nhiều năm, chọn diễn viên cũng không xem kinh nghiệm, trình độ chuyên nghiệp từ trước đến nay không thể nghi ngờ, phong cách làm việc cũng không hề ổ tả, được nhà sản xuất và kim chủ ưu ái. Kỳ thật lúc trước ở giai đoạn tuyển diễn viên, tổng đạo diễn cùng biên kịch cũng đã theo dõi mặt Yến Cửu, hiện giờ chính mắt nhìn thấy người thật, không khỏi càng thêm vừa lòng, đơn giản hàn huyên một phen. Vội để Trần Hòa Lý dẫn cậu đi trang điểm. Trần Hòa Lý cảm thấy thập phần vui sướng, dẫn Yến Cửu đi về đường phòng trang điểm, miệng chưa từng dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo anh nói, cậu nên nghe đạo diễn, thử xem xuất diễn của nam chính, đừng chấp nhất không bỏ với tiên tôn mắt mù kia, thật là cơ hội tốt mà, sao cậu không chịu bắt lấy chứ? Anh ta đương nhiên không rõ Yến Cửu vừa lòng gì với nhân vật này. Nhiều năm qua, Yến Cửu xem qua vô số cuốn truyện đam yêu đương cưỡng chế, vẫn luôn có chấp niệm vượt mức bình thường với nhân vật sư tôn tiên tôn linh tinh, luôn muốn nếu có thể có một ngày, tự mình diễn sư tôn xinh đẹp cường thảm một lần, thật là sướng biết bao. Trần Hòa Lý dừng bước trước cánh cửa, giơ tay gõ gõ. Người bên trong luôn đứng ở cạnh cửa, Trần Hòa Lý mới vừa gõ hai cái, cửa đã bị mở ra. Chuyên viên trang điểm đã chờ trước trong phòng nhìn Yến Cửu đứng cạnh Trần Hòa Lý. Đầu tiên là kinh ngạc một chút, theo sau lập tức phục hồi tinh thần lại, gật đầu chào hỏi. Chào thầy Yến, sao lại kém với TV nhiều thế chứ? Người thật thế mà lại, đẹp thành vậy. Trần Hòa Lý nhìn ra được kinh ngạc trong mắt chuyên viên trang điểm, vừa lòng gật đầu, biểu tình kia phảng phất đem Yến Cửu trở thành con trai có tiền đồ nhà mình khoe ra. Tiểu Cửu của chúng tôi sẽ bỏ bớt rất nhiều thời gian trang điểm. Tầm mắt chuyên viên trang điểm nhìn chằm chằm Yến Cửu. Rồi sau đó có chút đỏ mặt trả lời. Xác thật, sẽ rất ít thời gian. Vậy Tiểu Cửu, cậu và chuyên viên trang điểm vào trước đi. Trần Hòa Lý nhìn thời gian. Tôi đến chỗ biên kịch tìm hiểu tình huống chút, lát nữa lại đây tìm cậu. Được, Yến Cửu nói xong, đi theo chuyên viên trang điểm vào phòng trong. Thời điểm đóng cửa, cậu nhìn lướt qua chứng minh công tác chuyên viên trang điểm trước ngực, lễ phép cười cười. Kia kế tiếp phải làm phiền thầy Wilson. Chuyên viên trang điểm lộ ra biểu tình kinh ngạc, anh ta để trang điểm cho rất nhiều minh tinh cùng diễn viên, nhưng hôm nay lại là lần làm anh ta thấy ngoài ý muốn. Tính cách Yến Cửu lại hiền hòa như vậy, vậy thầy Yến, chúng ta thay quần áo trước đi. Wilson cười vươn tay, ý bảo Yến Cửu đi theo anh ta. Yến Cửu ngày hôm qua thức đêm xem xong kịch bản mới. Cậu sắp sửa đóng vai tiên tôn Hoài Thác không phải vai chính, thậm chí cũng không tính là vai nam ba. Nhưng lại có tầm ảnh hưởng lên trên toàn bộ cốt truyện. Yêu hận tình thù của các vai chính đều triển khai quay xung quanh cậu, có coi cậu thành kẻ thù, người thân, cũng có người coi cậu trở thành bạch nguyệt quang xa xôi không thể với tới. Tiên tôn Hoài Thác vô dục vô cầu lẻ loi một mình ở trần thế ồn ào, vì sinh lòng thương thiên hạ mà tiên cốt tẫn toái, tu vi tẫn hủy, thân thể mệt hư, hai mắt mù, kết quả lại không một ai nhớ rõ tên cậu. Này quả thực chọc chết Yến Cửu SP, hôm nay muốn quay chụp ảnh tạo hình tiên tôn Hoài Thác đã mù hai mắt, trạng thái hiu quạnh bi thương. Wilson lấy trang phục diễn đã chuẩn bị treo xong trên giá, thuận tiện để Yến Cửu lấy. Lúc thầy Yến thay quần áo nếu gặp khó khăn, cứ nói với tôi. Nói xong, anh ta liền kéo rèm vải, xoay người, để lại không gian cho Yến Cửu. Diễn phục từng lớp phức tạp, khó mặc khó cởi, không biết thầy Yến trước kia có kinh nghiệm loại này không? Nghĩ đến đây, Wilson vừa định muốn hỏi Yến Cửu có cần hỗ trợ hay không, liền nghe thấy Yến Cửu ở sau rèm vải nói. Thầy Wilson, tôi muốn biết, dây lưng này thắt ở nơi nào? Đối mặt Yến Cửu xin giúp đỡ, Wilson đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Tôi có thể vào không thầy Yến? Đồng thời đáp lời, anh ta nhanh chóng xoay người lại, chỉ chờ Yến Cửu lên tiếng, sẽ tiến vào hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Cửu kéo ra rèm vải, đưa lưng về phía anh ta, chỉ dây lưng eo sườn. Dây này, hẳn nên thắt thế nào? Để tôi đi thầy Yến. Wilson từ trong tay cậu nhận lấy đai lưng, động tác thuần thục thắt lại. Tầm mắt buông xuống, lại không cẩn thận từ trong cổ áo rộng thùng thình nhìn thấy Yến Cửu Xương bả vai phía bên phải có một viên nốt ruồi son màu hồng nhuận. Vừa định nói gì đó, liền thấy được hình ảnh mình không nên nhìn đến. Bên cạnh nốt ruồi son đỏ kia, một dấu hôn đỏ nhà kiều diễm thình lình ở nơi đó. Thấy thế, Wilson mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hoàn toàn không dám đem cảm xúc kinh ngạc này biểu hiện lên trên mặt. Dấu hôn ở sau lưng, này có phải chứng minh, người yêu Yến Cửu Kỳ thật là phái nam? Wilson không dám lại nghĩ nhiều hay xem nhiều, bay nhanh rời tầm mắt. Vậy thì thầy Yến, chúng ta kế tiếp đi trang điểm thôi. Nghe vậy, Yến Cửu Thu tầm mắt dừng trên trang phục diễn, gật đầu. Được, làm phiền rồi. Được Yến Cửu đối xử ôn nhu thế, động tác trên tay Wilson không khỏi càng thêm cẩn thận, vì sợ động tác nào đó của mình khiến Yến Cửu có chút không thoải mái. Tạo hình của tiên tôn hoài thác yêu cầu trước mắt Yến Cửu buộc một sợi dây màu đen, lấy nó thể hiện tính cách gầy yếu mà cứng cỏi. Thầy Yến, làm xong tạo hình này, khả năng muốn phiền ngài tạm thời phối hợp một chút. Wilson lo lắng Yến Cửu sẽ không muốn, cho nên lúc nói ra những lời này cũng mang theo vài phần nơm nớp lo sợ. Cái này trước 2 tiếng không được gỡ xuống. Trong khoảng thời gian này xuất phát thôi bảo bối bùng nổ trên Internet, phàm đều là những người liên quan đến ngành sản xuất bản, đều không thể không biết đến mức độ nổi tiếng hiện tại của bố con Yến Thị. Bởi vậy lúc Wilson đưa ra thỉnh cầu này với Yến Cửu, trong lòng kỳ thật đã làm tốt chuẩn bị bị Yến Cửu cự tuyệt. Nếu Yến Cửu thật sự không đồng ý, thì chốc nữa anh ta một lần nữa trang điểm cũng không sao. Yến Cửu nhắm mắt lại, rất nhanh đã thích ứng với bóng đen vải đen trước mắt mang đến, không thành vấn đề. Wilson có chút ngoài ý muốn nhìn Yến Cửu trong gương. Thật vậy sao thầy Yến? Thời điểm nói lời này, ánh mắt anh ta vẫn luôn dừng lại ở trên mặt Yến Cửu. Vải màu đen che khuất cặp mắt chứa đầy nước kia, vốn tưởng rằng sẽ làm người cảm thấy thất vọng. Mà khi anh ta chậm rãi đem ánh mắt chuyển xuống đường cong mềm mại, cánh mũi cao thẳng hoàn mỹ cùng cánh môi mỏng trơn bóng hơi mím, lại nhịn không được tự cảm thán trong lòng thêm một lần. Không che được cốt cách, Yến Cửu không nhìn thấy tầm mắt anh ta, vẫn như cũ cười hiền lành. Anh giống như rất ngoài ý muốn, cậu thật sự có đáng sợ như vậy sao? Wilson hơi sửng sốt, vội vàng rút hồn về thần, lắc đầu. Chính là cảm thấy, lấy thân phận thầy Yến, có thể nguyện ý, nghe ngữ khí anh ta ấp úng, Yến Cửu cười vẫy vẫy tay. Tôi không có thân phận gì, mọi người đều vì công việc, thông cảm cho nhau một chút, có thể làm tâm tình tốt hơn. Wilson hít một hơi thật sâu, nỗ lực ấn xuống nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc, tiếp tục xử lý chi tiết tóc cho Yến Cửu. Trần Hòa Lý nói không sai, thời gian hóa trang cho Yến Cửu xác thật không cần lâu lắm. Thầy Yến, Wilson đỡ cánh tay Yến Cửu, dẫn cậu chỗ ngồi bên cạnh phim trường. Trước ngồi ở chỗ này là được. Được, Yến Cửu thành thành thật thật để chuyên viên trang điểm dìu cậu ngồi xuống ghế dựa. Anh bận cứ đi trước đi, tự tôi ở đây chờ Hòa Lý lại đây là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wilson lên tiếng, liền đi trang điểm cho diễn viên khác. Này rốt cuộc còn không phải quay chụp chính thức, bởi vậy diễn viên toàn bộ đoàn phim cũng không đến trình diện, không gặp được các diễn viên chính khác, còn không bằng cứ ngồi chờ nơi này. Đôi mắt Yến Cửu không nhìn thấy, không thể chơi di động, cũng không thể nhìn đông nhìn tây xem náo nhiệt, cho nên có chút nhàm chán, chỉ phải dùng tay đi nghe động tĩnh chung quanh. Vạt áo trang phục diễn hơi dài, Yến Cửu duỗi tay sửa sang lại một chút, nhưng không nghĩ tới ngược lại bị ghế dựa ngăn chặn. Yến Cửu ấn tay vịn đứng dậy, muốn đem rút vạt áo từ dưới ghế phía dưới, nhưng đột nhiên dẫm tới một chỗ phồng trên đệm, lập tức làm mắt cá chân vang lên một tiếng vang nhỏ. Sắc mặt Yến Cửu trắng nhợt, nhấp môi cong lưng, nắm lấy mắt cá chân mình đau đớn, chau mày. Cậu vừa động, người nháy mắt chung quanh sôi nổi đuổi lại đây, khẩn trương hỏi. Thầy Yến, ngài làm sao vậy? Bị trật chân sao? Đôi mắt Yến Cửu bị che, nhìn không thấy biểu tình bọn họ, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi có chút co quắp xấu hổ. Trang phục diễn bị ngăn chặn, cậu thật hận tính cách không chịu ngồi yên như con khỉ của mình. Mọi người 3 chân 4 cẳng dọn ghế dựa, thật cẩn thận đỡ Yến Cửu trở về phòng hóa trang. Tập đoàn Tư Thị, Văn Trinh đứng ở cửa phòng họp, chờ Tư Việt sắp kết thúc hội nghị ra. Tư Việt không thích bị quấy rầy lúc đi làm việc, cho nên anh ta cũng không dám bởi vì chuyện của Ngài Yến tùy tiện vọt vào. Huống chi, Ngài Yến phi thường để ý bị người khác biết quan hệ hôn nhân của cậu và Tư Tổng. Cửa phòng họp bị đẩy ra, tất cả nhân viên bên trong đi ra. Tư Tổng, Văn Trình thấy người trong phòng hội nghị đều đi hết, lúc này mới đi vào, đóng cửa lại, nói với Tư Việt. Ngài Yến ở phim trường bị trật chân rồi, thời điểm Trần Hòa Lý gọi điện thoại lại đây, sợ tới mức suýt nã gào khóc, làm Văn Trinh cũng không khỏi thay anh ta đổ mồ hôi. Nghe vậy, Tư Việt lập tức cau mày đứng dậy, đáy mắt luôn ôn bình lộ ra một tia không vui. Em ấy hiện tại còn ở phim trường. Văn Trinh gật đầu, phải, Ngài Yến nói nguyên nhân do bản thân, không thể ảnh hưởng tiến độ đoàn phim. Chân mày Tư Việt nhíu càng chặt, bước ra chân dài, bước nhanh đi ra phòng họp. Phòng trang điểm, Yến Cửu mặc trang phục diễn nằm trên giường, chờ Trần Hòa Lý mời bác sĩ lại đây. Cậu kỳ thật không nghĩ để Trần Hòa Lý chuyện bé xé ra to như vậy, nhưng Trần Hòa Lý hiển nhiên rất muốn ở trước mặt Ngài Tư giữ được mạng nhỏ cùng bát cơm bản thân, bởi vậy hoàn toàn không nghe Yến Cửu nói, đem người đỡ đến phòng trang điểm nằm xuống giường xong, lập tức đi gọi mời bác sĩ. Ngồi nhàn rỗi không có việc làm, Yến Cửu đơn giản nhắm mắt lại bắt đầu ngủ bù. Thẳng đến một tiếng mở cửa rất nhỏ truyền đến, bởi vì đôi mắt bị che, khiến thính lực được phóng đại, Yến Cửu tỉnh táo lại, mờ mịt ngẩng đầu, hướng tới cửa. Là bác sĩ sao? Nói xong, cậu chống khuỷu tay từ trên giường ngồi dậy, chủ động cuốn lên ống quần rũ xuống, lộ ra mắt cá chân đã hơi hơi sưng đỏ. Vì có thể để diễn viên chờ nghỉ ngơi tốt, ánh sáng trong phòng trang điểm khá tốt, cả căn phòng chỉ có ánh đèn tại bàn trang điểm dị thường sáng ngời. Mặc dù Yến Cửu xén ống quần, cũng vẫn làm người ta không quá dễ dàng thấy rõ vết thương ở mắt cá chân cậu. Tư Việt đóng cửa lại, chậm rãi đi đến mép giường, trực tiếp cúi xuống ôm Yến Cửu lên. Sao anh lại tới đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ngón tay trắng như sứ của Yến Cửu tự nhiên đáp ở Tư Việt đầu vai, có chút kinh hỉ hỏi hắn. Tư Việt dường như có chút giận, vẫn chưa trả lời câu hỏi của Yến Cửu. Ôm cậu đi đến bên bàn trang điểm, đem người đặt ở ngồi ổn định, Tư Việt cúi người nắm lấy cẳng chân Yến Cửu, cúi đầu xem xét vết thương ở mắt cá chân. Yến Cửu không chờ được Tư Việt trả lời, nhịn không được rụt rụt chân, nhỏ giọng hỏi. Anh, có phải đang không vui không? Vì sao anh phải vui vẻ? Tư Việt hỏi ngược lại, tách ra còn không đến một buổi sáng, lại tự làm mình bị thương. Không cần như vậy nha, Yến Cửu biết Tư Việt đang giận gì. Không khỏi chột dạ mím môi, cười khanh khách sờ soạng tới tay Tư Việt, dọn đến trong lòng mình. Về sau em sẽ chú ý, Tư Việt nào chịu được cái này. Ngày thường lúc Yến Cửu nói ngọt ngào, hắn đều hận không thể đem tự đào tâm mình ra chắp tay đưa cho người, giờ Yến Cửu thế này với hắn. Làm hắn cứng rắn thế nào được? Yến Cửu nghiêng đầu, nhạy bén đã nhận ra Tư Việt kiệt lực áp xuống tiếng thở dốc, không khỏi nở nụ cười. Không tức giận nữa. Tư Việt trầm giọng nói, không có lần sau, nhấc chân, Yến Cửu ngồi trên bàn trang điểm, đem chân rút giày vớ đi nâng lên, bàn chân đạp lên Tư Việt cánh tay. Ngón tay Tư Việt thon dài, thực dễ dàng có thể một tay nắm lấy. Nhưng mà trọng điểm Yến Cửu để ý hoàn toàn bất đồng. Lúc anh tới, có tránh phóng viên không? Đầu tiên cậu là thương nhân, tiếp theo mới là diễn viên. Nếu bởi vì Tư Việt đi vào đoàn phim bị phóng viên chụp được, cũng trước khi sự thật được làm rõ, ảnh hưởng giá cổ phiếu tập đoàn Tư Thị. Yến Cửu từ trước đến nay đều không chút nào dao động dây sâu tiền, nếu giá cổ phiếu tập đoàn Tư Thị bởi vì cậu mà xuất hiện tình huống ngã xuống, cậu tuyệt đối không nhe răng cười hiện giờ. Anh vào từ đường riêng, Tư Việt nhẹ giọng đáp, cho dù nói chuyện hay lặng im, tầm mắt hắn vẫn luôn dừng trên tấm vải trên bịt ở mặt Yến Cửu. Quen biết từ nhỏ, lại làm bạn mấy năm, cho dù là kính lọc của bản thân, hay là sự thật khách quan, Tư Việt cảm thấy chuyện Yến Cửu đẹp, đều đã thể hiện không xê dịch. Bắt đầu từ lúc trang điểm, Yến Cửu bị bịt kín đôi mắt chưa từng soi gương, cậu cũng không biết bản thân giờ phút này có dáng vẻ gì. Cửu cửu, chúng ta như vậy, Tư Việt nắm lấy mắt cá chân cậu, ánh mắt buông xuống, thanh tuyến khàn khàn ôn trầm. Giống yêu đương vụng trộm không, cách chương.